Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 287, Thanh Nhãn, Giải Vây. Khương Sơn sắc mặt âm trầm nói ra, Tống Huynh, ngươi mang nhiều người như vậy tới chặn đường, là có ý gì? Khương Sơn, đây cũng chính là ta muốn hỏi, ngươi dẫn người xâm nhập ta, Thanh Nhãn đoàn, địa bàn. Ý muốn như thế nào? Tống Lang thái độ cường ngạnh chất vấn. Khương Sơn cố nén lửa giận nói ra. Tống Huynh, tại hạ đang tại truy sát một vị ác đồ. Chuyện đột nhiên xảy ra. Lúc này mới vô ý vi phạm. Còn xin thông cảm. Việc này, Tống Lang không khách khí đánh gãy Khương Sơn nói ra. Không cần nói. Bất kể là chuyện đột nhiên xảy ra. Hay là có mưu đồ khác. Nơi này đều không chào đón các ngươi, Xích Thủy, người. Mời lập tức rời đi. Ngươi, chấm ngoặc kép, Khương Sơn hai mắt bốc hỏa, cắn chặt hàm răng, cực kỳ tức giận. Khương Sơn thở sâu, nén giận nói ra, kia tiểu tử sẽ không là ngươi, Thanh Nhãn, người a? Không phải, Tống Lang lập tức hồi đáp. Khương Sơn cau mày nói ra, vậy ngươi tại sao muốn bao che hắn? Chúng ta Thanh Nhãn cùng hắn vốn không quen biết. Sao là bao che nói chuyện? Các ngươi, Xích Thủy cùng hắn có gì ân oán? Ta cũng không muốn biết. Chỉ cần không xâm nhập địa bàn của ta là đủ. Tống Lang trong mắt chứa hung quang nói. Khương Sơn híp mắt nói ra. Tống Huynh, là một điểm thể diện cũng không có ý định lưu lại. Khương Sơn, ngẫm lại ngươi ngày thường gây nên. Ngươi cho rằng giữa chúng ta còn có thể diện có thể giảng sao? Tống Lang hừ nhẹ nói. Khương Sơn nắm chặt nắm đấm. Cố nén xuất thủ xúc động. Cắn răng nói ra. Tốt, Tống Lang, nhớ kỹ lời của ngươi nói. Chúng ta sau này còn gặp lại. Khương Sơn hướng Lưu Ngọc phóng mắt nhìn một cái. Không cam lòng quát. Đi. Khương Sơn không thể không rút lui. Một phen truy đuổi về sau. Bên cạnh hắn chỉ có 5 người theo sau. Những người khác tụt lại phía sau. Tống Lang mang đến nhân số so với hắn nhiều hơn một nửa. Tăng thêm đây là Thanh Nhãn đoàn, địa bàn. Một khi giao thủ Thanh Nhãn đoàn, tiếp viện rất nhanh liền có thể đuổi tới. Tình thế đối với bọn họ cực kỳ bất lợi. Tống Lang mắt lạnh nhìn Khương Sơn mấy người xám xịt rời đi. Cũng không có ngăn cản. Thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Đáng tiếc. Ngoặc kép, nếu là Thanh Nha các huynh đệ lần này đều theo tới nói, liền có thể lưu lại Khương Sơn. Lúc này Tống Lang bên cạnh chỉ có 10 tên đội viên, 7 tên Thanh Nha liệp thú đội viên, 3 tên Lê Sơn liệp thú đội viên. Nguyên lai Tống Lang mang theo 7 tên Thanh Nha liệp thú đội thành viên tại Đại Lê Động làm khách. Đang tuần Sơn Phùng Vũ phát hiện Khương Sơn bọn người tung tích, liền truyền âm cáo chi đội trưởng Triệu Hoành Lượng. Tống Lang lúc này mới dẫn người chạy đến chặn đường. Thanh đầu, lần này chúng ta cùng Xích Thủy xem như triệt để ngả bài. Khương Sơn người này lòng nhỏ hẹp, nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Tống Lang một bên trần cung, nhìn xem Khương Sơn bọn người biến mất chân trời lo lắng nói. Tống Lang sắc mặt nghiêm túc nói ra, không sao. Nửa tháng sau chúng ta cùng Xích Thủy tất có một trận chiến. Chúng các huynh đệ cũng đều chuẩn bị xong. Chỉ mong hết thảy thuận lợi. Trần Cung than nhẹ một tiếng. Thanh Nhãn cùng Xích Thủy hai cái liệp thú đoàn. Cùng hưởng một mảnh Hắc Mai độc lâm. Nửa tháng sau Hắc Mai huyết địa sẽ mở ra. Đến lúc đó hai đoàn vì khả năng xuất hiện danh ngạch. Tự nhiên sẽ đại xuất thủ. Không thể thiếu một trận chém giết. Giao thừa đêm đó về sau, Thanh Nhãn đoàn trên dưới vẫn đang làm chuẩn bị. Bình thường đi săn kiếm được linh thạch, tất cả mọi người sẽ mua các loại linh dược để tăng trưởng tu vi. Mấy tháng này kiếm được linh thạch, thì dùng để mua linh phù, pháp khí các loại chiến đấu vật phẩm. Liền đợi đến khai chiến một ngày này, Lưu Ngọc lơ lửng giữa không trung, một bên vận khí điều trị kinh mạch. Một bên mật thiết chú ý nơi xa thế như nước với lửa hai nhóm người. Sau đó không lâu, truy kích hắn nhóm người kia, lại xám xịt rút lui. Đang lúc Lưu Ngọc nghĩ thầm muốn hay không tiến lên tiếng chào hỏi, biểu thị một cái cảm tạ lúc, lưu tại tại chỗ nhóm người kia bên trong. Phân ra ba đạo kiếm quang hướng hắn bay tới. Lưu Ngọc cũng không có lập tức rời đi, nhưng trong bóng tối đề cao cảnh giác, như vừa có không đúng, tùy thời chuẩn bị lần nữa chuồn đi. Khi ba đạo kiếm quang dần dần tới gần, Lưu Ngọc thấy rõ người tới khuôn mặt lúc, kinh ngạc phát hiện, lại đều là người hắn quen biết. Trước nhất một người là vị xinh đẹp phụ nhân, không phải liền là từ trong tay hắn mua không ít thứ Giang phu nhân. Bên cạnh là trượng phu của hắn, giống như họ Triệu. Một vị khác là bán cho hắn, Hỏa Quan Bút, Hàn Phi. Tóm lại đều có gặp mặt một lần. Tiểu ca, lại gặp mặt. Giang Nhân bay gần về sau, khẽ cười nói. Lưu Ngọc chắp tay nói ra. Các vị chê cười. Lưu huynh đệ, Xích Thủy Đoàn, người vì cái gì truy ngươi? Triệu Hoành Lượng không kịp chờ đợi hỏi. Lưu Ngọc cau mày nói ra. Triệu đại ca, người biết nhóm người kia dẫn đầu biết là người phương nào sao? Bọn hắn đều là Xích Thủy Đoàn, người dẫn đầu tên là Khương Sơn, một cái âm hiểm tiểu nhân. Giang Nhân lộ ra chán ghét biểu lộ trả lời. Xích Thủy Đoàn, Khương Sơn. Lưu Ngọc không khỏi lẩm bẩm. Giang Nhân nhìn Lưu Ngọc vẻ mặt vô cùng nghi hoặc liền mở miệng nói ra. Xích Thủy Đoàn chính là cách đây không xa một cái liệp thú đoàn. Địa bàn của bọn hắn ngay tại Xích Hổ núi cái kia một vùng. Khương Sơn chính là đầu lĩnh của bọn hắn. Lưu Ngọc nghe Giang Nhân vừa nói như thế, trong lòng lúc này mới sáng tỏ. Trách không được một cái toát ra nhiều người như vậy truy sát chính mình. Hắc Bạch Sơn mạch bên trong có không ít do đám tán tu tạo thành lớn nhỏ đội. Những tán tu này lẫn nhau trợ giúp, cùng chung đi săn, được xưng là liệp thú đoàn. Lưu Ngọc ở trong thành cũng có nghe thấy. Lần này xem như thấy được. Triệu Hoành Lượng hỏi lần nữa. Lưu huynh đệ, thế nào đắc tội bọn hắn? Một lời khó nói hết. Nói đơn giản, Khương Sơn dưỡng một đầu ác ưng bắt giết tại Hạ Linh Điều. Sau đó bị tại Hạ đánh giết. Lúc này mới nhận lấy bọn hắn truy kích. Lưu Ngọc cười khổ nói. Giang Nhân trừng to mắt nói ra. Khương Sơn đầu kia, Phong Tiếu ưng, bị tiểu đệ ngươi giết. Lưu Ngọc nghĩ nghĩ gật đầu nói ra. Không sai, cái kia Khương Sơn xác thực nói chính là Phong Tiếu ưng. Triệu Hoành Lượng, Giang Nhân, Hàn Phi ba người liếc nhau, đều lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Khương Sơn dưỡng có một đầu tam giai linh cầm, Phong Tiếu ưng, đã không phải cái gì đại bí mật. Thanh Nhãn Đoàn, mọi người cơ hồ cũng biết. Đầu này, Phong Tiếu ưng, thường xuyên vi phạm lẻn đến Thanh Nhãn Đoàn, địa bàn đến trinh sát. Xích Thủy Đoàn, dựa vào đầu này, Phong Tiếu ưng, đạt được tình báo. Từ Thanh Nhãn Đoàn, trong tay cướp đi không ít con mồi. Thanh Nhãn Đoàn, người xem đầu này, Phong Tiếu ưng, là cái đinh trong mắt. Nghĩ hết phương pháp ý đồ loại trừ nó. Nhưng đầu này, Phong Tiếu ưng, phi tốc quá nhanh. Thanh Nhãn Đoàn, trên dưới không ai có thể đuổi kịp nó. Cuối cùng đều là thất bại. Nghe được Lưu Ngọc nói, ba người nhất thời có chút không dám tin tưởng. Lưu Ngọc cùng ba người nói chuyện phiếm lúc, lại có hai đạo kiếm quang bay tới. Là Thanh Nhãn Đoàn, đầu lĩnh Tống Lang, còn có hắn đắc lực thủ hạ Trần Cung. Hai người đạt được Triệu Hoành Lượng truyền âm, biết được Lưu Ngọc đánh chết Khương Sơn, Phong Tiếu ưng về sau, lập tức chạy tới. Triệu Hoành Lượng bắt đầu giới thiệu nói. Thanh đầu, vị này Lưu huynh đệ là Hoàng Thánh Tông cao đồ. Lại nói với Lưu Ngọc, Lưu huynh đệ, vị này là chúng ta Thanh Nhãn Đoàn, Thanh đầu. Còn có Trần Cung huynh đệ, nguyên lai là Hoàng Thánh Tông cao đồ. Tại hạ Thanh Nhãn Đoàn, Tống Lang, kính đã lâu. Tống Lang khách khí ôm quyền nói. Lưu Ngọc chắp tay trả lời. Tống đầu lĩnh, khách khí. Tại hạ có thể thoát thân còn muốn cảm tạ Tống đầu lĩnh xuất thủ tương trợ. Tại hạ vô cùng cảm kích. Lưu huynh đệ không cần khách khí. Xích Thủy Đoàn, người từ trước đến nay ngang ngược càn rỡ. Chúng ta Thanh Nhãn Đoàn cùng bọn hắn sớm đã thế bất lưỡng lập. Tống Lang lòng đầy căm phẫn nói. Trần Cung lúc này mở miệng nói ra. Thanh đầu, Lưu huynh đệ, chúng ta xuống dưới trò chuyện đi. Mọi người ngự kiếm hướng phía dưới, rơi vào một khối nhô lên màu xanh cự thạch bên trên. Trần Cung chớp mắt, mở miệng nói ra, Lưu huynh đệ, Nghe nói ngươi đánh chết Khương Sơn, Phong Tiếu ưng. Không biết việc này là thật là giả. Thật có việc này. Lưu Ngọc nhẹ gật đầu chân thực trả lời. Hết chương.